Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3786, không hiểu thích cảm giác hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có trong tích tắc, một vị nào đó ra đều hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề trở lại dư vị qua đây. Hắn chỉ còn lại có giờ khóc giờ cười khúc đàn nhi nheo lại con mắt, giống như cười mà không phải cười hỏi. Thành Thành, ngươi cười cái gì? Có phải hay không cũng cho rằng như vậy? Mặc Liên Thành chọn môi cười một tiếng, ít đến, việc này đừng nghĩ kéo ra xuống nước. Lần thứ nhất, một vị nào đó ra không có phu sướng phụ tùy, không có nàng nói cái gì, chính là cái gì, tôn sư trọng đạo, vẫn rất có tất yếu. Khúc Đàn Nhi cười mỉm mà nói ra, hì hì, không cần ta kéo, người sớm cùng ta là một nước. Người chưa nghe nói qua một câu chuyện xưa à, vợ chồng vốn là một thể. Vậy cũng có chim cùng rừng mà nói. Đối với việc này, cũng không thể theo nàng, tư tưởng quá không chỉ thuần. Khúc Đàn Nhi một mặt ủy khuất hình dáng. Thành Thành, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ cười liếc nàng một mắt, nhưng cười không nói. Bất quá, Mặc Liên Thành trong lòng mơ hồ còn có cái trực giác, không có nói ra tới. Cái kia chính là, lần này, Thánh Đàn Lão Đại cùng Cổ Điện Lão Giả tỉ thí, vô cùng có khả năng không đơn giản. Bởi vì tại Cổ Điện thời điểm, Thánh Đàn Lão Đại ăn một cái thiệt ngầm. Giống Thánh Đàn Lão Đại như thế thanh ngạo nam tử, há sẽ yên lặng ăn thiệt thòi. Hắn y nghĩ, chắc hẳn Đàn Nhi cũng có suy nghĩ. Chỉ bất quá, nàng dùng loại này sẽ tức chết sư tôn nói chuyện, nói đi ra. Thật không có vấn đề a, như thế, thời gian lại qua 3 ngày. Cái này 3 ngày, Hỏa Loan tứ quân trên dưới một lòng, nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục lại tướng lĩnh binh sĩ. Một bên tăng cường huấn luyện binh sĩ, một bên khác, lại tích cực trùng kiến gia viên, ngày xưa diện mạo đã khôi phục hơn phân nửa. Bọn hắn cũng không cảm thấy, như vậy đợi liền an toàn. Địch nhân nhưng vẫn như cũ từ một nơi bí mật gần đó khuấy gió nổi mưa. Mà những chuyện này, Mặc Liên Thành tham dự như không nhiều, tối đa cho điểm ý kiến. Những cái kia nội bộ trọng đại quyết sách hạng mục công việc, đều là Loan Kỵ Thanh Tình thời điểm đánh nhịp quyết định. Mặc Liên Thành muốn làm, chủ yếu là trị liệu tốt 2 cái trọng yếu tổn thương hoạn, Loan Giật cùng Loan Kỳ. Loan Giật dùng ăn kim ô tẩy cốt đan về sau, tăng thêm Mặc Liên Thành dốc lòng trị liệu, đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Mà Loan Kỵ thương thế so Loan Giật còn nghiêm trọng hơn, tạm thời còn không thể đi lại, nhưng là, trạng thái cũng là một ngày so một ngày tốt. Ngày hôm đó, Mặc Liên Thành chính cho Loan Kỵ kiểm tra thân thể phục hồi như cũ tình huống. Bất thình lình, Hỏa Loan tứ quân vang lên cảnh giới vang lên. Còi xe cảnh sát, 10 phần bén nhọn, từng tiếng, vang tận mây xanh. Cái này là, ngoại địch xâm nhập cảnh cáo tín hiệu. Chuẩn bị mấy ngày, thời khắc này cuối cùng đến. Hai vợ chồng nghe được, thần sắc đều là một trận. Đúng lúc, Khúc Đàn Nhi thu hồi thiên nhãn, từ bên cửa sổ đi đến hai người bên cạnh, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy chờ đợi đã lâu rào hoạt ý cười. Bọn hắn động tác ngược lại là nhanh, hơn nữa, nhân số không ít, lúc này, dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần, sau cùng, có người lỗ mãng mà đẩy cửa vào. Mặc Liên Thành hơi hơi nhỏ dưới lông mày, thở hồng hộc Phong Cửu đã đứng tại ngoài cửa, trách trách hô hô mà gọi quát. Liên Thành, đến, những người kia lại tới, Phong Cửu hồi hộp ánh mắt hưng phấn đối đầu Mặc Liên Thành, trong lòng mới một cái lộp bộp. Hỏng bét. Hắn quên Mặc Liên Thành trước đó giao phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành bọn người mặc dù ở chỗ này có nhất định quyền nói chuyện, nhưng là Mặc Liên Thành rõ ràng bọn hắn dù sao cũng là khách nhân. Ở chỗ này là Loan Kỵ sân nhà, cho nên Mặc Liên Thành nhắc nhở qua bọn hắn mọi thứ phải khiêm tốn, làm việc nhiều suy nghĩ một chút, không thể tùy ý mà làm. Có thể là chủ tính mấy ngày mới chờ đến thời khắc này. Hắn nhất thời kích động quá mức, quên Mặc Liên Thành phân phó. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.